Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 354, làm sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam trọng kiếm thế, hồng trần tiếu, theo thanh âm tiêu thần khàn khàn vang lên. Bang một tiếng, trường kiếm tiêu thần ra khỏi vỏ, trở tay lăng không vạch một cái. Bang, trường kiếm vào vỏ, tiêu thần lẳng lặng đứng tại chỗ. Khi thế toàn thân trong nháy mắt thu liễm, tựa như một người bình thường. Ha ha, người giết không chết. Hắc Vô Thường ngửa mặt lên trời gào thét. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên đánh rơi huyết kiếm, gắt gao che cổ mình. Nhưng mà vô luận che như thế nào đều không bưng bít được. Máu tươi như suối bắn về phía không trung. Hắn hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Con người màu đỏ tươi đều là kinh khủng cùng không. Cam lòng, xem ngôi để cho ta lĩnh ngộ tam trọng kiếm thế. Liều người toàn thây, tiêu thần tự lẩm bẩm, quay người hướng cửa ra đi đến. Làm sao có thể, nhìn không thấy kiếm quang. Tiêu thần rời sinh tử đài, đám người kinh hô ra. Rất nhiều người trợn mắt hốc mồm nhìn vết máu trên mặt đất cùng thi thể băng lãnh kia. Có số ít kiếm tu vừa mới nhìn ra là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không nói rõ được, cũng không tả rõ được. Loại kia đến từ trực giác đối kiếm nói cho bọn hắn. Hắc Vô Thường chính là chết dưới kiếm U Linh. Hắn làm sao làm được? Trong gian phòng trang nhã, tứ trưởng lão kinh hãi nhìn một màn kia. Hắn cũng có chút nhìn không thấu. Sớm biết rõ nên đi hiện trường nhìn. Nơi này chỉ có thể nhìn thấy kỳ hình, nắm không chắc được kỳ ý. Trong mắt nhị trưởng lão cũng là chấn kinh chi sắc. Thật ngại quá, hai vị, ta thắng. Tam trưởng lão cười ha ha một tiếng, cười thập phần thống khoái. Thắng lần này, 30 trận tiếp theo đối thủ của U Linh do hắn an bài. Đừng nghĩ 30 trận tiếp theo rất đơn giản, cho dù có thể thắng liên tiếp 50 trận mà nói, cũng là cực kỳ gian nan, bởi vì đối thủ bọn hắn đối mặt cũng sẽ là người thắng liên tiếp 50 trận trở lên. Hừ, mới 50 trận mà thôi, chưa chắc có thể sống qua 80 trận. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hất áo bào quay người rời đi. Tiêu thần tự nhiên không biết sinh tử đấu trường mấy đại trưởng lão vì hắn tranh mặt đỏ tới mang tay. Hắn đổi một thân sạch sẽ y phục, cùng nữ thị giả Tiểu Linh bàn giao vài câu liền rời đi. Mấy ngày tiếp theo, không an bài đối thủ cho tiêu thần. Tiêu thần cũng không phản đối. Những thương thế trên người hắn cũng không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Bất quá trong lòng tiêu thần, điểm ấy thương thế có thể đổi lấy tam trọng kiếm thế đã là đủ rồi. Trở lại Vân Lai khách sạn, Phong Lang nhìn thấy tiêu thần một thân trọng thương, trong mắt ngược lại là thập phần bình tĩnh, tựa như tất cả những thứ này đều ở trong dự đoán trước của hắn. Thế nào, 50 trận rất thoải mái sao? Phong Lang một bộ cười trên nỗi đau của người khác, chỉ là khuôn mặt lạnh lùng như cũ. Còn có thể, tiêu thần nhếch miệng cười một tiếng, sắc mặt tái nhợt lộ ra tinh thần uể oải. Chỉ có con ngươi vẫn như cũ thanh tịnh vô cùng. 50 trận sau này, mỗi một trận cũng sẽ không đơn giản hơn trận thứ 50. Chỉ có không ngừng tăng thực lực mới có cơ hội bách thắng. Thực lực chân chính của quỷ ánh mặc dù cũng không làm sao, nhưng lại kiếm tẩu thiên phong. Về sau gặp được người như vậy, nhất định phải hào hào chú ý. Tiêu thần thầm nghĩ trong lòng. Cũng đúng lúc này, nội thành Ly Hỏa Đế Đô, bên trong Sở gia phủ đệ tại một tòa biệt viện to lớn. Bốn phía thủ vệ xâm nghiêm, dù là một con ruồi cũng đừng muốn xông vào. Biệt viện trong phòng, truyền đến một trận thanh âm ho nhẹ. Cách Trương,